Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, thứ 494 chương tâm như cho nguội không hai. Bạch Tố Tố như là nghe thấy cái gì cực kỳ buồn cười sự tình. Cười đến cực kỳ vui thích, ngữ khí lạnh như băng nói. Phượng Thừa Tướng là ai? Cùng ta gì quan? Thừa Tướng không muốn ta. Tự nhiên có bó lớn nam nhân chờ. Thừa Tướng như vậy tính toán. Cần gì chứ? Phượng Huyễn song quyền nắm chặt. Mục Tỳ Dục nứt ra. Bạch Tố Tố tự hồ là không có cảm nhận được Phượng Huyễn trên người cuồng bạo khí tức. Như cụ đứng ở cửa. Lãnh lãnh đạm đạm nhìn Phượng Huyễn. Dường như đang nhìn một chuyện cười bàn. Cần gì chứ? Phượng Huyễn giống giận. Đạo, Tố Tố. Ta không ngờ quá, ngươi vậy mà xa ngã tới trình độ như vậy, Phượng Huyễn còn chưa có nói xong. Bạch Tố Tố liền hừ lạnh một tiếng, cắt ngang lời của hắn, chế nhạo đạo, xa ngã, vậy làm phiền Phượng Thừa Tướng nói cho ta, thân là tội thần chi nữ, bị biếm làm quan kỹ Bạch Tố Tố muốn thế nào cuộc sống mới chưa tính là xa ngã. Lạnh lùng nghiêm nghị mâu quang bắn thẳng đến nghĩ Phượng Huyễn. Bạch Tố Tố khóe miệng lạnh ý càng sâu. Phượng Thừa Tướng thân là quan văn sao? Chẳng lẽ không rõ ràng thân là quan kỹ kết cục sao? Còn là Phượng Thừa Tướng cảm thấy, ta Bạch Tố Tố bị biếm làm quan kỹ hậu, nên lấy cái chết lấy kỳ thuần khiết. Phượng Huyễn thân thể chấn động, nhịn không được thân thể run rẩy, tựa là nhìn thấy gì không thể tin tưởng sự tình bình thường. Chừng cách đó không xa phần y nữ tử. Của nàng ngũ quan so với chi năm năm trước, càng thêm thanh tú, lờ mờ hơn mấy phần âm u lạnh lẽo, rõ ràng là nên quen thuộc khuôn mặt, Phượng Huyễn lúc này lại cảm thấy cực kỳ xa lạ, dường như cô gái trước mắt, hắn chưa bao giờ nhận thức quá bình thường, trước đây Tố Tố thiên chân khả ái, cực kỳ lương thiện, nàng sẽ không giống như bây giờ hung hăng nói chuyện, lại càng không có như vậy lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt. Như vậy Tố Tố nhượng Phượng Huyễn xa lạ nhưng sợ, khẽ cười một tiếng, Bạch Tố Tố trên mặt tràn đầy trào phúng. Phượng Thừa Tướng chẳng lẽ không biết mẫu thân của ta là chết như thế nào sao? Phượng Huyễn nghe nói, ánh mắt có trong nháy mắt lóe ra, tựa là không dám đối mặt bình thường. Rời đi ánh mắt, chỉ là Bạch Tố Tố mạnh mẽ ánh mắt, rơi vào trên người hắn, tựa như bị hỏa thiêu bình thường. Nóng bừng đau, Phượng Huyễn như vậy chột dạ biểu hiện nhượng Bạch Tố Tố trong lòng càng thêm oán hận. Lạnh lùng nói, Phượng Thừa Tướng mặc dù biết, thế nhưng cũng không tận mắt thấy thấy đi. Mẫu thân của ta bởi vì sinh ta, thân thể cực kỳ gầy yếu. Thế nhưng ngươi biết những thứ ấy nhân là thế nào đối đãi mẫu thân của ta? Mười mấy cao tráng nam nhân, mẫu thân của ta là sống sống bị những thứ ấy xúc vật đùa chơi chết. Ngươi có thể tưởng tượng đến như vậy cảnh không? Ngươi biết ta nhìn thấy như vậy cảnh tượng là cảm giác gì sao? Bạch Tố Tố ha hả cười. Thủy Chung khuôn mặt trầm tĩnh, mặc dù ở nói ra những thứ ấy qua lại đau xót lúc. Như trước kinh ngạc, tình tự không có chút nào dao động, tựa hồ là một đã chết người. Hết chương.